hờn và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều. Yeah. đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhạc ánh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng xưa, nhưng tin yêu thắm lòng ta. Chào anh câu ca một đêm mưa.

mây bay ngang trời. Cây măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng. Nà vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn mút dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cao. Chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu, ta vẫn mong em về đây cho đời bày cuộc vui. Mùa xuân đã đến, em hãy quay về, rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Rừng xưa đã khép, rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bông mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi, nhưng nụ mầm mới bên ngoài, đò bên trước.

thôi đành ra. Dù ta chưa nói cho hết bao nỗi thương niềm nhớ,